Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29 thông linh giếng nước 02. Anh, ta không có ghét bỏ ngươi. Ngươi đen cũng thực đáng yêu. Đừng khóc lạp tiểu người giấy khóc đến quá thảm. Tô Tây Yến không có cách nào. Đành phải đem nó thác ở trong tay hống. Cảm giác chính mình như là trước tiên hống cái oa oa, cũng may tiểu người giấy so giống nhau tiểu. Hai tử muốn hảo hống nhiều. Tô Tây Yến ôm nó cọ cọ liền ngừng tiếng khóc. Sau đó thút tha thút thít mà đem phát sinh ở trên người hắn sự tình đều nói ra, nó là ở lần trước. Truy tra ác quỷ cốt thời điểm phát sinh biến hóa. Trở về liền phát hiện chính mình Dio biến thành đen như mực tưởng cùng Tô Tây Yến nói. Kết quả hắn lên nhìn đến ngồi ở đầu giường nó còn cảm thấy nó dọa người. Càng nghĩ càng ủy khuất tiểu người giấy liền xúc ở ba lô không nhúc nhích sau lại. Nó phát hiện chính mình từ đầu đến chân toàn bộ biến thành một cái hắc người giấy. Sợ tới mức khóc phải tráng. Tô Tây Yến có cái gì muốn dùng người giấy thời điểm. Nó đều làm chính mình đồng bạn thượng vẫn luôn không có quá để ý người giấy gian cắt lượt chế độ Tô. Tây Yến cũng liền vẫn luôn không có phát hiện. Hắn trong bao nhiêu ra một con đen như mực tiểu người giấy, lần này là thật sự không có biện pháp. Bằng không nó còn có thể tiếp tục ở ba lô cầu. Hắn cảm thấy biến hắc chính mình đã không phải một cái xinh đẹp tiểu người giấy. Xuất hiện ở Tô Tây Yến trước mặt rất có thể liền sẽ bị vứt bỏ, nhìn vì chính mình màu da cực kỳ bi. Thương tiểu người giấy, Tô Tây Yến chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà hống hắn nói. Màu đen cũng là đáng yêu nhất tiểu người giấy. Ngươi xem cái này bá bá, hắn lớn lên quá trắng. Lúc này mới không phải khỏe mạnh màu da, điểm đen hào. Điểm đen chắc nịch, chứng minh chúng ta thân thể khỏe mạnh, mạnh chạm lư. Ngoặc kép, ngươi hảo hảo nói chuyện. Cái gì kêu này không phải khỏe mạnh màu da. Là một cái hàng năm không thấy thiên nhật cương thi. Ta điểm trắng có sai sao? Thôi chiêu, nói đúng, mạnh chạm lư. Đối cái dám, ngươi cùng ta giống nhau bạch. Tô Tây Yến lại không chỉ tên nói họ. Này sóng hai ta một người một nửa thôi chiêu kiên định phủ quyết. Không có khả năng, này sóng khẳng định là của ngươi, vì cái gì? Tô Tây Yến thanh âm vang lên, thôi chiêu vừa nhấc đầu. Vừa lúc thấy hắn ôm người giấy, tò mò mà nhìn qua, có một loại mụ mụ mang tiểu hài tử cảm giác, thôi chiêu bị chính mình thình lình xảy ra ý niệm sợ tới mức ngẩn ra. Hắn đoan chính biểu tình nghiêm túc mà đáp. Bởi vì ta xinh đẹp như hoa, nhiều nhất chỉ có thể là ca ca, không có khả năng là thúc thúc. Tô Tây Yến, mạnh chạm lư, nôn, mấy người nói giỡn vài câu, chờ người giấy nhóm tìm được mục tiêu liền nhanh chóng đi theo cùng nhau rời đi. Bọn họ không có phát hiện, ở bọn họ rời đi lúc sau, trần cự thi thể bên trái hốc mắt kia viên tròng mắt hơi hơi chuyển động một chút tiểu người giấy. Nhóm ở rừng cây xuyên qua tốc độ bay nhanh, bắt lấy dây mây ngao ngao kêu liền bay đi ra ngoài. Xem cái kia tư thế rất có giã tính phóng đãng cảm giác, ở thôi chiêu bọn họ nghi hoặc trong ánh mắt. Tô Tây Yến mặt không đổi sắc mà đi theo bọn họ cùng nhau đi. Chút nào không đề cập tới năm đó hắn cảm thấy nhàm chán mang theo tiểu người giấy nhóm cùng nhau. Xem người cùng tự nhiên chuyện này, thành thị mặt đất tấc vàng. Cho dù là ở hẻo lánh góc, loại này có thể trồng cây thổ địa cũng không tính đại. Bọn họ không phí bao nhiêu thời gian liền đi ra cánh rừng. Vào phụ cận một cái trong thôn, nói là thôn kỳ thật cũng không tính. Bởi vì này trong thôn phòng ở đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một mảnh tường đổ vách siêu, hành tẩu ở như vậy thôn trung gian. Tô Tây Yến đột nhiên thở dài một tiếng, thôi chiêu. Ngươi làm sao vậy? Tô Tây Yến chỉ bên cạnh trên vách tường dùng hồng sơn vẽ cái vòng đoán chữ. Nhìn cái này các ngươi có hay không cảm giác được một cổ hơi thở? Thôi chiêu, tiểu cá khô, mạnh chạm lư, nhân tạo huyết tương, nhìn hai người bọn họ mờ mịt ánh mắt, Tô Tây Yến thở dài, đây là tiền tài khí vị a. Một nhà ít nhất mấy trăm vạn a. Thôi chiêu chúng ta tiền lương rốt cuộc gì thời điểm phát? Thôi chiêu, mỗi tháng 15 hào, Làm sao vậy, ngươi gặp được cái gì khó khăn? Tô Tây Yến, vẽ bùa khiến người bần cùng. Thôi Chiêu, lần sau mua tài liệu thời điểm làm cho bọn họ khai phá phiếu. Chúng ta cầm đi địa phủ chi trả. Tô Tây Yến. Ngoạ tao, cư nhiên còn có thể chi trả sao? Vốn dĩ liền có thể à? Thôi Chiêu nghi hoặc mà ngẩng đầu. Không những có thể chi trả, chúng ta còn có thể mỗi tháng miễn phí lãnh bộ phận tu luyện vật tư. Ngươi tới chậm còn không biết, chờ trở về nghĩ muốn cái gì chính mình điền cái đơn tử cho ta là được. Tô Tây Yến. Đột nhiên hưởng thụ tới rồi thể chế nội chỗ tốt, địa phủ quả thực chính là thiên đường a. Mạnh Trạm Lư cười tủm tỉm không nói lời nào. Hắn sớm cũng đã đầu phục địa phủ, chiếm khối địa bàn mỗi ngày ăn ăn uống uống dưỡng tiểu đệ. Trừ bỏ ngẫu nhiên muốn đi công tác vài lần, sinh hoạt quả thực mỹ tư tư, cho nên hắn vẫn luôn đều không phải thực minh bạch. Những cái đó kiên định hoa ở núi sâu rừng già lão yêu quái là đồ gì? Trước nay chỉ nghe nói qua, bế quan đem chính mình bế chết, hắn còn không có nghe nói qua có ai thành công phi thăng. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì lại muốn ngồi xổm chịu tội đâu? Tiểu người giấy nhóm ở phía trước chuyển động một vòng sau. Lại trở về ôm Tô Tây Yến chân rầm gì nói chuyện, người giấy nhóm nói. Chúng nó đã tìm được nữ hài kia cuối cùng lưu lại hơi thở địa phương. Nhưng là nơi đó bồi hồi linh có điểm nhiều. Bọn họ không dám tới gần, Tô Tây Yến giải thích nói, Tô Tây Yến tiểu người giấy. Kỳ thật là một loại khác loại thức thân, dùng đặc chế linh phù giấy cắt thành tiểu nhân bộ dáng. Chuẩn bị tốt tế phẩm sau, cử hành nghi thức đưa tới linh, nơi này chỉ linh không phải quang chỉ nhân loại linh hồn. Còn bao gồm các loại động vật thực vật đi tìm chết sau còn không có trôi đi linh. Còn có một ít mất đi thần miếu sắp biến mất thần linh cũng có thể, nói như vậy. Sẽ hưởng ứng nghi thức đều là cái loại này thực bình thường linh, chúng nó ở chiến đấu giữa cũng không phải như thế nào xuất sắc, cho nên ở gặp được so với bọn hắn càng hung linh khi sẽ không dám tới gần, vì phòng ngừa bọn họ bị thương. Tô Tây Yến đem tiểu người giấy nhóm đều thu lên, mấy người theo người giấy nhóm nói cái kia phương hướng đi qua đi. Phát hiện một ngụm đồng dạng bị dỡ bỏ hơn phân nửa giếng, theo cũ nát giếng duyên đi xuống xem. Duỗi tay là có thể sờ đến bị lũy cao hoàng thổ, đây là một ngụm đã bị điền thượng giếng, hơn nữa theo. Những cái đó điền đi vào thổ nhưỡng tới xem, này khẩu giếng bị điền bình thời gian đã thật lâu. Lâu đến miệng giếng bùn đất đều đã sinh trưởng ra một mảnh ngoan cường cỏ dại, Tô Tây Yến chú ý tới. Này khẩu giếng ngoại giếng vách tường cùng bình thường giếng có chút không quá giống nhau, ở kia. Tầng tu thành giếng vách tường gạch khối thượng, bị khắc lên rậm rạp không biết khởi cái gì tác dụng phù văn. Nhìn có chút quen mắt, Tô Tây Yến cẩn thận vuốt ve một lần những cái đó phù văn. Phiên biến trong đầu tri thức mới miễn cưỡng nhớ lại tới hắn giống như ở mỗ bổn hiến tế thư thượng. Nhìn đến quá. Đại khái ý tứ không sai biệt lắm chính là, trấn áp cầu phúc linh tinh, miệng giếng hiện ra một cái hợp quy tắc năm biên hình. Mỗi một mặt thượng phù văn đều không tương tự, Tô Tây Yến vuốt vuốt, đột nhiên dưới chân dẫm tới rồi một cái ngạnh ngạnh đồ vật vớt lên vừa thấy. Là một cái kim sắc tiểu lục lạc, phía dưới ăn mặc một cái thật dài đã phai màu màu đỏ giải lụa, đây là thứ gì? Tô Tây Yến đem lục lạc giơ lên. Nơi tay đèn pin hạ chiếu chiếu, xem tài chất chính là một cái bình thường kim lục lạc. Nhưng là đong đưa thời điểm lại không thấy tiếng vang, cảm giác là thứ gì ở bên trong ngăn chặn. Thôi Chiêu mới vừa cùng Từ Nguyệt Kỵ bọn họ nói chuyện. Điện thoại xong, làm cho bọn họ ngày mai tiếp tục gọi người lại đây đào giếng. Kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tô Tây Yến giơ cái lục lạc lắc lư, cẩn thận. Mau đem cái kia lục lạc buông. Thôi Chiêu kêu to phát lại đây, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi, Tô Tây Yến dưới chân trống rỗng xuất hiện một cái đen tuyền cửa. Động, trực tiếp đem hắn cấp nuốt đi xuống. Thôi Chiêu ở cuối cùng một giây, bắt lấy cổ tay của hắn, bị mang theo cùng nhau kéo đi xuống. Vừa quay đầu lại trực tiếp thấy hai người ngã xuống Mạnh Trạm Lư. Ngoạ tao, cắn nuốt quá hai người thổ địa lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Liền mặt trên trường cỏ dại cũng chưa hoạt động một chút vị trí. Nếu không phải hai cái đại người sống vừa mới liền như vậy ở hắn trước mắt biến mất. Mạnh Trạm Lư chỉ sợ sẽ thật sự tưởng hắn vừa mới nhìn lầm rồi, nơi này hẳn là sẽ không vô duyên vô. Cớ đem người cấp kéo đi xuống, Mạnh Trạm Lư cau mày. Đem nhìn đến Tô Tây Yến vừa mới đã làm động tác đều làm một lần. Miệng giếng không hề động tĩnh, cuối cùng hắn bực, dứt khoát duỗi tay một phen thọc vào bùn đất. Hạn bạt đặc tính phát động, cho dù ở hắn khống chế một chút, chung quanh 2 mét tả hữu thổ địa bị toàn bộ thu ruộng xuất hiện cái khe. Vốn đang xanh mượt tiểu thảo trực tiếp liền khô vàng thành thảo làm, nhưng là cũng không có tác dụng ở hắn cảm ứng dưới. Này khẩu giếng phẳng phất chính là một cái bình thường bị điền bình giếng. Một chút âm khí đều không tồn tại, càng miễn bàn. Người giấy nhóm đề qua kia cái này hung hãn linh, muốn kéo liền trực tiếp kéo 3 cái. Lưu lại hắn một người ở chỗ này nhiều kỳ quái a. Mạnh Trạm Lư bực bội mà vò đầu. Vốn dĩ hắn chuẩn bị ngày mai buổi sáng chảo xong cái kia cương thi liền đi. Rốt cuộc thân là hạn bạt thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Đối thành thị này không tốt lắm, nhưng là trước khi đi bị làm như vậy vừa ra. Khiến cho hắn rất khó chịu, nghĩ nghĩ. Hắn đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Từ Nguyệt Kỵ. Từ Nguyệt Kỵ quả nhiên hoảng mà một so. Liên thanh dò hỏi có cần hay không tìm người tới cứu viện nghe đối diện kinh hoàng động tĩnh. Mạnh Trạm Lư cảm thấy hắn trong lòng táo khí bỏ bớt đi rất điểm. Quả nhiên không vui thời điểm, nhìn đến người khác so với hắn càng không vui. Liền sẽ thoải mái điểm cứu viện không cần phải. Có thôi chiêu ở, bọn họ hai cái không ở phía dưới khi dễ người cũng đã thực hảo, Mạnh Trạm Lư đem bọn họ vừa mới gặp. Được sự đều cùng Từ Nguyệt Kỵ công đạo rõ ràng, sau đó làm cho bọn họ chờ thôi chiêu bọn họ ra tới thời điểm. Cho hắn hồi cái điện thoại, tiếp theo vỗ vỗ mông liền đi rồi, đáng thương vừa mới cùng Quách Thần Phi cùng nhau tan tầm từ. Nguyệt Kỵ, cái này lại chỉ có thể trở lại văn phòng tiếp tục bận rộn. Bảo đảm ngày hôm sau có thể điều tới sung túc nhân thủ. Nghiên cứu rõ ràng kia nước miếng giếng lúc sau lại thương lượng có thể hay không đào Từ Nguyệt Kỵ. Trong lòng chờ đợi bị cứu viện kia hai vị, giờ phút này đang ở huy quyền đánh người, cứu mạng nột. Đừng đánh, muốn ra quỷ mệnh, ta sai rồi, hai vị đại nhân tha ta đi. Ngoặc kép, hết chương.